Kiều Thê Như Vân, chương 378, dùng hiếu để đánh, gocchuyenaudio.com, lúc đến trống trơn, nhưng rất nề nếp, thổi sáo đàn hát, lúc trở lại, lại tan tác như ong vỡ tổ. Thẩm Ngạo hốt hoảng chạy ra khỏi Đặng phủ, ngay cả Thúy Nhã Sơn phòng, đều không có ý tứ đi, về trong nhà trước, bắt gặp mấy người Chu Nhược vô cùng lo lắng, đang muốn lên xe ngựa ra ngoài cửa, các nàng thấy Thẩm Ngạo, đều nhẹ nhàng thở ra, nguyên một đám vây quanh hắn, nói. Nghe nói Đặng phủ bị hỏa hoạn, ngươi lại đi Đặng phủ, dọa chết chúng ta, như thế nào? Không có việc gì chứ? Thẩm Ngạo ha ha cười khan nói. Vì phu tại sao có thể có việc gì? Rất tốt, một chút việc đều không có. Như thế nào, Đặng phủ cháy sao? Ta như thế nào lại không biết ai nha, bọn hắn làm sao lại cẩn thận như vậy? Chu Nhược nhẹ nhàng thở ra, liền cười nói. Ngươi làm bà mối có thành công không? Đặng gia nói như thế nào? Thẩm Ngạo thấy các nàng không sinh nghi, nhẹ nhàng thở ra, nói. Đương nhiên thành công rồi, mấy ngày nữa sẽ đưa 6 lễ đi. Vân Vân liền cười, đến lúc đó không thiếu được việc phải gọi ngươi, để bà mối này đi đưa lễ. Nghĩ đến việc phải đến Đặng phủ lần nữa, não Thẩm Ngạo chảy ra đầy mồ hôi lạnh, cho dù là da mặt của mình dày hơn so với tường thành, nhưng cả nhà người ta cũng thiêu rồi, không có mặt mũi đến đó nữa, dốc sức liều mạng ho khan, che giấu xấu hổ, cười ha hả nói. Ta một ngày kiếm tỷ bạc mỗi ngày ở với 3 vị phu nhân, cũng đã bề bộn nhiều việc rồi, sự tình bực này, liền không cần phải đi tùy tiện một chút là được. Chu Nhược hào hứng bừng bừng nói, như vậy liền để cho ta đi, Đặng tiểu thì chắc hẳn cũng là tiểu thư khuê các lần này đưa 6 lễ cho nàng, sau này sẽ gọi nàng đến trong nhà chơi. Thẩm Ngạo sụ mặt nói, người xem náo nhiệt làm gì, đều không cho đi, dứt lời, liền nghênh ngang nói, ta muốn tắm, rồi ngủ. Thẩm Ngạo vừa dứt lời, có giám sinh liền chạy tới, nói. Thẩm huynh, bất hảo, lửa kia thế lớn, thiêu 2 gian phòng Đặng gia rồi. Thẩm Ngạo coi như không biết hắn, trừng to mắt nói. Huynh đài là ai? Giám sinh nói, ta là Ngô Cương mà. Thẩm Ngạo bĩu môi, vô tình nói. Ngô Cương, không biết Lưu Thắng đâu rồi, đây là người nào vậy, đuổi hắn đi. Nói xong, Thẩm Ngạo xám xịt mà tiến vào trong phủ, bế môn từ chối tiếp khách không dám bước ra ngoài cửa một bước, lần này huyên náo quá lớn, chơi đùa đến phát hỏa, bây giờ hồi tưởng, chỉ tự trách mình đánh giá thấp những thiếu gia ăn chơi kia, bổn sự hủy tường phóng hỏa quá lợi hại, đội ngũ quá lớn, liền dẫn đến việc mất mặt. Thành tâm yên ổn vài ngày, rốt cục vẫn phải nhịn không được tịch mịch, lại sai người đi Thúy Nhã Sơn phòng hỏi, người hỏi trở về, nói là Đặng gia đã tiếp nhận Lục Chi Trương, tính toán là đồng ý cái việc hôn nhân này, chỉ chờ Lục công tử đưa 6 lễ đi. Thẩm Ngạo nhẹ nhàng thở ra, xem ra Đặng gia kia bị thiêu 2 gian phòng, còn không đến mức giận cho đánh mèo, đánh đến việc hôn nhân, vì vậy trạng thái lại cố định hơn, lá gan cũng cường tráng hơn vài phần, đi dạo 4 phía. Phủ đệ thiếu thương tiếp giáp cùng thái phủ, bình thường, giữa tường viện 2 nhà, có cái cửa nhỏ thông suốt cũng chịu khó đi đi lại lại, chỉ là hôm nay, người và vật không còn, chính là cái cửa nhỏ, cũng bị người thái gia dùng tường ngăn chặn. Vương phủ mấy ngày nay cũng có một ít chột dạ, ở nhà cứ đi đi lại lại, chỉ là, hôm nay 2 ngự sử tìm tới cửa, vương phủ bảo bọn hắn chờ trong sảnh, chọn. gocchuyenaudio.com, vẹn qua nửa nén hương, mới chậm rãi đi ra tiếp khách. 2 ngự sử này, một người tên là Thẩm Mạc, một thứ tên là Ngô Sán, đều là môn sinh đắc ý của vương phủ giúp bọn chúng chen vào ngự sử đài tự nhiên có dụng ý riêng của hắn. Vương phủ chậm rãi uống trà, Thẩm Mạc đã không nhịn được nói. Sư phụ tin tức mới tới, Thẩm Ngạo kia lại hồ đồ rồi, mang theo rất nhiều người đi làm mối còn thiêu 2 gian phòng nhà người ta rồi. Vương phủ chậm gì gì nói, chuyện này ta cũng đã nghe nói, Thẩm Mạc là người tính tình gấp nói. Ta và Ngô Sán đã muốn thương lượng tốt ý định mượn việc này, tố cáo hắn một lần, sư phụ nghĩ như thế nào? Vương phủ lắc đầu, chỉ bằng cái này, còn chưa thể vặn ngã hắn. Ngô Sán ở bên cạnh nói, tố cáo không ngã cũng phải tố cáo, hiện tại chúng ta và Thẩm Ngạo là thủy hỏa bất dung, không phải hắn chết chính là ta vong, sư phụ trong mắt hắn, sớm đã là cái đinh trong mắt cứ đâm chọc liên tục, hiện tại thật vất vả chị hắn phải chịu tội, nếu để mất cơ hội tốt lại để cho hắn có cơ hội thở, sư phụ còn có thể cảm thấy yên tâm sao? Vương phủ mím môi, mấy ngày nay bế môn từ chối tiếp khách hắn coi như là nghĩ ra đầu mối, dù sao cũng lăn lộn quan trường rất nhiều năm, đúng là vẫn còn thấy rõ lợi hại. Trước mắt muốn đối phó Thẩm Ngạo, những thứ tội danh khác đều là vớ vẩn, trong nội cung đầu có hoàng thượng che chở ai cũng không nhúc nhích được địa vị của Thẩm Ngạo. Đòn sát thủ chính thức có lẽ hay là quá hoàng thái hậu, mấu chốt có lẽ là tế lão tổ tông trong nội cung gia, chỉ cần ấn định ý chỉ, dùng danh nghĩa nghĩa tử có hiếu, để nặng hoàng thượng tuân theo ý chỉ, triệt để khiến cho Thẩm Ngạo biến thành thảo dân, chỉ có như vậy, mới có thể vĩnh viễn tuyệt diệt hậu hoạn. Chỉ là hiện tại bệ hạ cũng không tuân theo ý chỉ, lại không chối bỏ, chỉ bắt hắn chịu tội, nói rõ là muốn ba phải, cứ do dự như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp, thân thể quá hoàng thái hậu gần đây vốn là không tốt. Thân thể, vương phủ vừa động linh cơ, hai con ngươi phát sáng, trong đôi mắt hiện lên một tia âm lạnh. Có rồi, các ngươi thật là cũng không cần gấp gấp cái gì. Nếu các ngươi thật sự chịu làm việc cho ta, ta sẽ đi ngay bây giờ, vơ vét chứng nhận tội trạng của Thẩm Ngạo tập hợp hết lại, ngôn từ sắc bén một ít, nhưng chuyện này không nên nói cùng người khác, ai cũng không được nhắc tới, về phần những chuyện khác liền để ta xử lý. Dường như muốn ủng hộ hai môn sinh này, vương phủ dừng một chút, lại nói. Không đầy ra 5 ngày, nhất định có thể phân ra cái thắng bại, các ngươi cũng không cần đi làm ngự sử nữa rồi, ta và thái sư cộng lại, sắp xếp vị trí tốt hơn cho các ngươi. Thẩm Mạc Ngô Sán mừng rỡ, vội vàng bái tạ nói. Làm việc vì lão sư, là bổn phận của chúng ta. Đi thôi, ta muốn tiến cung một chuyến. Đợi hai môn sinh rời đi, vương phủ kêu người đến, ngồi cỗ kiệu vào cung. Đến ngày hôm sau, trong nội cung truyền ra tin tức quá hoàng thái hậu bị bệnh. Chuyện này tại ngoài cung, cũng không nhắc lên việc gì lớn, nhưng người hữu tâm nghe xong, nguyên một đám trở nên cổ quái, nhanh chóng nhất là Đoan Chính, nóng nảy gấp rút mà chạy tới Thẩm phủ. Thẩm Ngạo thấy cha vợ, có chút chột dạ, mời hắn đến trong sảnh ngồi, nói. Nhạc phụ, muốn gọi Nhược Nhi đến hay không? Không cần, Đoan Chính biểu lộ ngưng trọng, gấp gáp nói. Quá hoàng thái hậu bị bệnh, Thẩm Ngạo, gocchuyenaudio.com, sững sờ, lập tức ngồi xuống. Đoan Chính cười khổ nói. Lời này không nên nói ra, nhưng nếu thật sự bị bệnh, đối với ngươi có lẽ còn có mấy phần tốt, sợ là tâm bệnh. Thấy Thẩm Ngạo gật đầu, Đoan Chính lại nói, nếu thật sự là tâm bệnh, ngươi định làm như thế nào? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, cười khổ nói, vô kế khả thi. Thẩm Ngạo lúc này thật sự không có cách nào, hôm nay quá hoàng thái hậu bệnh nặng, lúc này, nếu là có người đẩy tội mình ra, kết cục sẽ như thế nào? Càng là tại lúc này, trên ngọn gió đầu làng, càng là thời cơ hoàng đế hướng quá hoàng thái hậu biểu hiện hiếu tâm, nếu vương phủ đứng ra, nhắc nhở hoàng đế một câu, bệ hạ còn không vâng theo ý chỉ quá hoàng thái hậu sao? Xong rồi, triệt để xong đời, mặc dù Triệu Cát không tình nguyện, nhưng lúc này, nếu là lại không biểu hiện ra hiếu tâm, quần thần không thể thỏa mãn, cho dù là người trong thiên hạ cũng sẽ phỉ nhổ Triệu Cát. Thân là quân vương, không biểu hiện ra đức hạnh, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, nếu như bỏ qua Thẩm Ngạo, giữ gìn lòng hiếu thảo của mình, có vẻ cực kỳ thể hiện lòng hiếu thảo. Quá hoàng thái hậu bệnh lúc này, bệnh rất là đúng lúc. Thẩm Ngạo ý vị thâm trường mà nói một câu, hai tay giang ra, nói. Nhạc phụ, chuyện cho tới bây giờ ta chỉ có thể ảm đạm cho xong việc, từ từ làm một dân chúng bình dân. Đoan Chính lo lắng nói, chắc vẫn có biện pháp, cứ nghĩ đã. Thẩm Ngạo lắc đầu, lúc này đây thật sự là vô kế khả thi. Hắn nghĩ nghĩ tiếp tục nói, có thể hóa giải nguy cơ chỉ có một người lúc này đây, trừ hắn ra cũng không ai có cách nào. Người nói, chẳng lẽ là bệ hạ? Thẩm Ngạo thở dài, không nói lời nào. Đoan Chính cũng không khỏi thở dài, nói, thật sự không được, ngươi cũng không cần sợ, có ta ở đây, ngươi chỉ làm dân chúng bình dân, cũng không có ai dám động đến ngươi. Thẩm Ngạo cười ha hà nói. Có những lời này của nhạc phụ ta đã an tâm, việc buôn bán của ta tương lai, nếu cũng không làm nổi nữa, dứt khoát để ta ở rể, được không? Quay về Chu phủ đi. Đoan Chính im lặng, người này vừa rồi còn mang bộ dạng ảm đạm mất sắc, trong lúc đó lại thay đổi tựa như trong chóng, ở rể. Không thể hiểu làm sao Thẩm Ngạo lại nghĩ ra được, Đoan Chính hắn không có nhi tử sao? Nếu như Thẩm Ngạo thật sự chịu ở rể, Đoan Chính cũng không chịu, chỉ là người này, miệng nói không đảm đương nổi, nhưng trong bụng lại không biết thế nào, bởi vậy, Đoan Chính chỉ cười nhạt. Đoan Chính lại bảo Thẩm Ngạo kêu Chu Nhược đến, nói mấy câu cùng nữ nhi tại trước mặt Chu Nhược, đương nhiên không hề không đề cập tới sự tình trong nội cung, chỉ gọi nàng làm tốt bổn phận phu nhân, cùng mấy phu nhân khác ở chung, phải tận lực nhường nhịn, tiếp theo liền miễn cưỡng nặn ra dáng tươi cười, được Thẩm Ngạo và Chu Nhược tiễn bước. Thời gian chậm rãi đi qua, tin tức quá hoàng thái hậu bệnh nặng đã truyền ra rất rộng, có người nói hoàng thượng mấy ngày không dám cởi áo nới dây lưng, hầu hạ tại trước giường, cũng có người nói bệnh tình quá hoàng thái hậu đã càng ngày càng nặng, sẽ đại xá thiên hạ, các loại suy đoán đều không chính xác, ở phía sau, vương phủ rốt cục cũng có động tác. Xác thực nói, có động tác không phải vương phủ, mà là hai ngự sử, hai phần tấu chương đưa lên, lập tức khiến cho sấm rung chớp giật, trong triều không người nào dám phụ họa, cũng tuyệt đối không người nào dám phản bác. Giữa tháng, điểm, gocchuyenaudio.com, xấu đổ tới, thân thể quá hoàng thái hậu bất an. Lần này là do tâm phiền muộn, bệ hạ dùng nhân hiếu trị thiên hạ, mà sao ý chỉ của quá hoàng thái hậu không được thực hiện. Như thế, ý chỉ chính là lời đồn đại, bệnh quá hoàng thái hậu càng nguy kịch hơn. ý tứ phong tấu chương này thập phần minh xác, thần tại giữa thắng, nghe nói quá hoàng thái hậu bị bệnh, đây là tâm bệnh, tâm quá hoàng thái hậu buồn phiền, chính là ý chỉ của nàng không được bệ hạ tuân thủ. Hiện tại thiên hạ đã nổi lên lời đồn đại bốn phía, đều nói bệ hạ không thể làm người gương mẫu tự suy nghĩ, không làm đủ hiếu của thiên gia, thần muôn lần chết, xin bệ hạ lập tức tuân theo ý chỉ của quá hoàng thái hậu, xử lý Thẩm Ngạo xui bệ hạ đi tuần, trừng phạt thật nặng, kể từ đó tâm bệnh vừa đi, thân thể quá hoàng thái hậu cũng sẽ dần dần chuyển tốt, hiếu tâm của bệ hạ cũng sẽ cảm động trời đất. Một phong tấu chương nho nhỏ, lại giấu giếm sát cơ, cái chiêu bài trung hiếu này, có chút thời điểm, đủ để cho đầu người rơi xuống đất, mặc dù Thẩm Ngạo được hoàng thượng sủng ái, đến lúc này, nếu không làm ra quyết định, cái mũ bất hiếu này mang xuống, vấn đề liền rất lớn. Lúc này cựu đảng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, tấu chương này giống như là một cái bẫy, nó có thể giết người, đồng thời cũng có thể tiến hành công kích bất luận người nào có ý kiến đối với nó, hãm người đó vào chỗ chết, bởi vì ai công kích nó chính là phá hủy quy tắc này còn lớn hơn so với hoàng đế, là hạch tâm vận chuyển vương triều. Trung nghĩa lễ hiếu tuy hiếu xếp hạng vị thứ tư, nhưng là đối với thiên gia, lại trọng yếu nhất, thiên gia có thể vứt bỏ trung nghĩa, có thể không cần phải lễ phép, bởi vì hiếu chính là lễ phép lớn nhất, mất đi cái chữ hiếu này, còn nói cái gì lễ. Tấu chương đưa lên, tất cả mọi người không khỏi khắp phát lạnh, trong lòng chỉ có một ý niệm, vị vương phủ vương đại nhân này, quả nhiên ngoan độc độc kế như thế, cũng chỉ hắn mới có thể đưa ra cầm hiếu nghĩa làm văn, các triều đại đổi thay, không phải là không có, chỉ là vị vương thiếu thương này, khiến cho điều đó rất độc, càng không chê vào đâu được. Vương phủ vào triều như thường, lại phảng phất không có liên quan đến một đạo tấu chương này, thấy đồng liêu, có lẽ là nhàn nhạt chào hỏi, mặt ngoài hắn thong dong, nhưng trong lòng không kìm được mà nở nụ cười, thời điểm đến buổi chiều sớm, hắn đi ra khỏi giảng võ điện, nhìn phía chân trời, mây trắng di động, cười đắc ý. Chẳng biết hưu chết về tay ai, sắp thấy rõ ràng rồi, Thẩm Ngạo ta lại muốn nhìn, rốt cuộc ngươi có cái bổn sự gì. Nghĩ xong, vương phủ liền giống như cười mà không phải cười, chắp hai tay sau lưng, bên trong rất nhiều ánh mắt sợ hãi, chậm gì gì mà dạo bước xuất cung. Bốn người giơ cỗ kiệu mềm lên, không quá phô trương, cũng không đã đánh mất thân phận, chiều cao bốn kiệu phu giống nhau, kiện tráng giống nhau, bước chân nhất trí vững vàng, đưa kiệu đến cửa thái phủ. Kiệu phu cẩn thận đặt kiệu, người bên trong lại chưa chịu đi ra, người canh thái phủ nhanh chóng đi vào bẩm báo, có một quản gia béo lùn chắc nịch bước nhanh tới, đi đến bên kiệu cẩn thận cung kính cúi eo, nhẹ nhàng vén rèm vải lên, thấp giọng nói. Lão gia, đã về đến nhà, bên trong, có người ừ một tiếng, hỏi một câu. Trong nhà có khỏe không? Tốt, rất tốt, quản gia trả lời có thứ tự, câu trả lời này, mỗi ngày hắn đều phải trả. gocchuyenaudio.com, lời một lần, mưa gió không bỏ. Người bên trong chậm rãi vịn tay quản gia đi ra, chân khẽ run run, đứng thẳng thân thể, xoay tay ngược lại, vỗ vỗ mờ u bàn tay quản gia, quản gia hiểu ý, rút tay lại, ý nói là lão gia không cần người giúp đỡ. Người ra khỏi kiệu là Thái Kinh nhàn nhã mà dạo bước vào cửa, quản gia cẩn thận theo sát ở phía sau hầu hạ. Thái Kinh đột nhiên dừng chân, dường như là nhớ ra cái gì đó, nói. Đi nói cùng môn phòng, nếu vương thiếu thương đến, liền mở cửa lớn, mời hắn vào. Quản gia sững sờ, lão gia không phải nói không gặp hắn sao? Thái Kinh cười nhạt một tiếng, lúc này không giống ngày xưa, cứ theo lời ta nói để xử lý. Dứt lời, lại bước đi, đến phòng khách, nước súc miệng đã chuẩn bị, súc miệng xong, hai tiểu thì đổi triều phục vẫn như cũ là một bát súc, chậm rãi mà uống một nửa, không cần phân phó, đã có tiểu thì bưng xuống. Thái Kinh ngồi đó, đột nhiên lại nói. Cái tường ngăn cách phủ vương thiếu thương kia, nên hủy đi, đúng rồi, ta nhớ được phu nhân của hắn mấy ngày nữa sẽ mừng thọ ai. Vừa già một tuổi, cuộc sống nhân sinh khổ còn không dễ sống, đi gọi Thái Thao chuẩn bị lễ vật sớm đưa đi chúc thọ cho vương phu nhân. Quản gia đáp ứng, xuống dưới phân phó, lại trở về, mang theo đầy bụng nghi hoặc nói. Lão gia, ngươi không cần hỏi, hỏi ta cũng không nói với ngươi, thời điểm cũng đã đến, vương thiếu thương như thế nào còn chưa tới. Quản gia cười khổ, hắn ăn được vài lần đóng cửa không tiếp, hiện tại nhất định là sẽ không tới, nếu không, xin lão gia sai người đi mời thoáng một tí. Thái Kinh lắc đầu, không cần, một lát sau, người môn phòng bên kia tới nói. Lão gia, vương thiếu thương cầu kiến, cách chương.